Ngay cả Mộ Dung Đan cũng từ từ thu bàn tay về, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Đây là lôi kiếp, uy thế cường đại như thế chỉ sợ ít nhất cũng là cường giả đại tu sĩ có cảnh giới phản hư trở lên, lúc đột phá mới có thể dẫn động trận thế lớn như thế a. Chẳng lẽ ở trong Vân Đan Thành này lại có người đột phá đến phản hư chân quân rồi? Mộ Dung Đan quả thật bị sợ ngây người, hắn là cường giả được công nhận đệ nhất ở Vân Đan Thành, bây giờ chẳng qua cũng mới chỉ là hóa thần tầng 8, cách đột phá cảnh giới phản hư ít nhất còn cần phải có thời gian tới mấy chục năm. Mà bây giờ, ở trong Vân Đan Thành lại còn có tồn tại có thực lực vượt qua hắn, lúc trước vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Đan ngây dại, đã không còn ý nghĩ giết chết học trò cưng của mình, cũng không có tiếp tục công kích thôn Thiên Đình ở phía dưới. Nếu như Vân Đan Thành thật sự có tồn tại như thế thì đối với hắn mà nói sẽ là một cái uy hiếp vô cùng lớn. Thẳng đến trên bầu trời, đạo lôi trụ kia dần dần hình thành, bắt đầu chậm rãi hướng bên bọn họ hội tụ, cuối cùng xuất hiện ở trên không trung trên thôn Thiên Đình. Mộ Dung Đan lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hai mắt không thể chừng một cái. Cáo gì, chẳng lẽ, là hắn, điều này sao có thể, hóa ra, ngay vào lúc Mộ Dung Đan bị Lãnh Thiển Y ngăn lại, khoảng thời gian hai người tranh luận với nhau này đã được Diệp Trần bắt lấy làm cơ hội, trực tiếp nuốt Hoa Anh Đan vào, cưỡng ép hoàn thành đột phá, không hổ là Hoa Anh Đan phẩm cấp hoàn mỹ, cho dù khí tức của Diệp Trần bây giờ rất không ổn định, cuối cùng vẫn thành công tấn thăng đến cảnh giới Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều... Vô luận là Mộ Dung Đan hay là Diệp Trần cũng tuyệt đối không ngờ rằng vẻn vẹn chỉ là đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Vậy mà dẫn tới thiên kiếp thế mà lại có uy lực lớn như thế. Dẫn tới thiên kiếp không kém cường giả cảnh giới hóa thần bình thường đột phá đến cảnh giới phản hư một chút nào. Răng rắc, thiên lôi kia giống như một con cự long màu tím, sau khi không ngừng tụ thành ở trên thôn Thiên Đình thì trực tiếp hung hăng bổ xuống. Thôn Thiên Đình trong nháy mắt bị hăng hăng đánh rớt xuống trên mặt đất. Tuy nhiên, đây cũng còn chưa hết. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trọn vẹn 9 đạo thần lôi liên tiếp đi qua. Dưới những đợt oanh kích kinh khủng của thiên kiếp kia, khu vực trong phạm vi ngàn dặm đều biến thành một vùng đất hoang vu. Còn về phần Diệp Trần thì tính cả thôn Thiên Đình sớm đã bị 9 đạo thần lôi của thiên kiếp liên tiếp đánh xuống, bị đánh sâu vào mấy trăm thước trong lòng đất. Cái tên này có lẽ đã bị thiên lôi giáng chết rồi chứ. Mộ Dung Đan nhìn chòng chọc vào phía dưới, ở hố to sâu không thấy đáy kia, thật lâu không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không rõ, Diệp Trần chỉ có tu vi cảnh giới kim đan nhưng vì sao có thể dẫn tới thiên kiếp khủng bố tới như thế. Tuy nhiên, thiên kiếp cường đại như thế thì cho dù là hắn cũng không gánh nổi. Hắn không tin Diệp Trần với tu vi chỉ có cảnh giới kim đan còn có thể sống sót. Ngay vào lúc Mộ Dung Đan chuẩn bị lao xuống dưới tìm kiếm cái thiên đình này thì vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi lớn. P.S. Ta thích nào. Chương 4, dịch tốc độ cao là đây. Phong độ này thì ngon, không biết có tạo thành đẳng cấp không đây, chẹp chẹp. Cách chương.